Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, thành danh dũng sĩ giác đấu. Một giây sau hung vượn trên thân sát khí tăng vọt, Diệp Thần hét to, mau lui lại, hung vượn đột nhiên bạo khởi, cầm thuẫn dồn chặt nó, hai người trực tiếp bị đẩy bay. Vừa to vừa dài tay vượn đột nhiên vỗ xuống, khác hai sừng đấu sĩ vô ý thức xách thuẫn, phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh, hai mặt đại thuẫn trực tiếp bị đánh bay, hai người cầm thuẫn tay hổ khẩu đánh rách tả tơi, gục xuống, máu tươi từ hổ khẩu khe hở nhỏ ra, hung vượn ngẩng đầu nộ truy bộ ngực, đột nhiên vọt lên cao mấy mét đem một đại hán đập xuống. Thân thể cao lớn trực tiếp đem đại hán kia áp đảo. Dưới thân truyền đến một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Kêu thảm vừa vang lại đột nhiên ngừng lại. Một lớn bồng máu tươi phun ra hung vượn một thân. Khác tam đại hán hãi nhiên, nhịn không được lui lại một bước. Nhưng Diệp Thần lại là trong mắt hung quang lóe lên. Không lùi mà tiến tới. Bước chân nhẹ ước lượng. Lặng yên không một tiếng động quấn trí hung vượn sau lưng. Một kiếm đưa ra đâm xuyên hung vượn cứng cỏi phía sau lưng. Cũng mặc kệ chiến quả như thế nào rút kiếm liền lui. Một cơn gió lớn vừa lúc từ trước người đảo qua. Một cái khổng lồ bóng đen trực áp tới. Diệp Thần mặt không đổi sắc. Nện bước cùng dáng người không tương xứng linh hoạt bộ pháp chùn xuống thân từ hung vượn dưới. Thân lướt qua, thuận thế rút ra bên hông chủy thủ tại hung vượn eo vạch ra một đạo thật dài lỗ hồng. Hung vượn phẫn nộ gào thét, đột nhiên vọt lên đập xuống. Hắn không lùi mà tiến tới xông lên trước từ hung vượn dưới hông vượt qua. Trong tay dài chủy thủ quét qua, hung vượn kêu thảm ngã xuống. Hai tay che lấy máu tươi chảy đầm đìa dưới hông trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Chung quanh ba tên dũng sĩ giác đấu nhìn xem trên mặt đất một đống quen thuộc đồ vật nhịn không được hạ thể phát lạnh, nhưng Diệp Thần không để ý bọn hắn, nắm lên chết mất dũng sĩ giác đấu trên tay tấm chắn đập mạnh đi qua. Hung vượn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng gắt gao trừng mắt Diệp Thần, vừa vặn đem tấm chắn đụng bay, dùng cả tay chân như điên cuồng hành xử xe tải đánh tới. Diệp Thần thì tại ba người trong lúc khiếp sợ nghênh đón tiếp lấy. Cùng hung vượn giao thoa trong nháy mắt thân thể xoay ra một cái thường nhân khó mà xoay ra tư thế. Tránh đi hung vượn đánh ra, thân hình ở giữa không trung vặn vẹo điều chỉnh tư thế. Rút kiếm hung hăng chém trúng hung vượn đầu. Một tiếng, răng rắc, giòn vang, một viên to bằng chậu rửa mặt giữ tợn đầu vượn bị chém xuống. Máu tươi như suối phun chưa từng đầu vượn thi phần cổ phun ra. Vẩy lên người ấm áp, bịch, vượn thi đập ngã tại đất lăn cái vòng. Tứ chi còn tải vô ý thức run rẩy, chặt đầu chỗ phun ra máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Toàn bộ giác đấu trường tại mấy giây yên tĩnh sau tựa như sôi trào núi lửa bộc phát. Vô số người xem nhảy dựng lên cao giọng reo hò. Không biết là ai đột nhiên gào to âm thanh, cuồng viên, rất nhanh chung quanh rất nhiều người cũng đi theo hô to cái tên này. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, không đến 10 giây hơn phân nửa người xem đều tại hô to cái tên này. Ý vị này, hôm nay sau trận chiến này, Diệp Thần nhất chiến thành danh, có được độc thuộc về hắn xưng hào, khách quý toa bên trong. Người Mỹ phụ kia không biết lúc nào đã đứng lên đang đứng tại phía trước cửa sổ. Trắng nõn tay nhỏ nắm lấy một khối màu hồng khăn tay. Khi thấy Diệp Thần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ một kiếm chém đầu hung vượn. Nàng gương mặt quyến rũ đột nhiên nổi lên một tia đỏ mặt. Nhìn thấy Diệp Thần hướng bốn phía biểu hiện ra mình thân thể cường tráng. Nàng đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Chiến đấu kết thúc. Nhân viên công tác ra trận đem hung vượn thi thể mang xuống. Dùng bố đem chiến tử dũng sĩ giác đấu bao đi. Khác ba tên dũng sĩ giác đấu hạ tràng. chỉ để lại Diệp Thần một thân một mình tiếp nhận gieo hò. Một phút sau, hắn trở lại tiến vào trận đại sảnh, nhìn thấy kia xuyên cẩm bào quản sự đại hán đang ngồi ở trong đại sảnh hít khói đấu. Nhìn thấy hắn tiến đến lập tức đứng lên, trên mặt chất đầy tiếu dung nói ra, cực kỳ tốt, ngươi không khiến ta thất vọng. Cái này từ cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một người mặc váy đỏ xinh đẹp thị nữ đi xuống, nhìn thấy cả phòng đại hán cùng vết máu, dùng tay nhỏ che mũi, cau mày đi đến Diệp Thần trước mặt đem một cái túi gấm giao cho hắn. Nói ra, đây là phu nhân thưởng cho ngươi. Diệp Thần lông mày nhướn lên, còn chưa lên tiếng kia quản sự liền tranh thủ thời gian thúc giục hắn. Còn không đỡ lấy đến, nhanh cảm ơn phu nhân. Hắn vô ý thức tiếp nhận, tuy nói hơi nghi hoặc một chút phu nhân là ai, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn. Thị nữ khó mà chịu đựng nơi này mùi, cùng cả phòng trần trụi đại hán, bước nhanh nện bước tiểu toái bộ rời khỏi nơi này. Cẩm bào đại hán cười nói với Diệp Thần, tiểu tử rất may mắn, phu nhân coi trọng ngươi, mà lại hôm nay ngươi giết một đầu hung vượn, lại đánh mấy trận ngươi liền có thể thành danh lập vạn. Xem như đánh ra đầu, cố lên, vỗ vỗ bả vai hắn, quản sự mang theo thủ hạ rời đi. Trong sảnh khác ba tên dũng sĩ giác đấu nhìn Diệp Thần một chút, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng không nói gì, chỉ là hướng hắn chắp tay, quay người rời đi, trở lại nghỉ ngơi địa phương. Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng, chém giết một đầu hung vượn mới 60 điểm tiềm năng điểm. Cân nhắc đến hung vượn thực lực, cái này thu hoạch coi như không tệ. Giác đấu tình huống bình thường nếu như không bị thương một ngày an bài một lần. Nếu như thụ thương liền dưỡng thương, nếu như bị thương nặng liền trực tiếp từ bỏ tự sinh tự diệt. Đương nhiên, đây là chỉ phổ thông dũng sĩ giác đấu. Nếu như là đánh ra thanh danh dũng sĩ giác đấu, cho dù là trọng thương cũng sẽ đạt được cứu chữa. Thanh danh càng cao giá trị càng cao. Sau đó, Diệp Thần dựa theo không có việc gì mỗi ngày đánh một trận quy luật, bắt đầu mình dũng sĩ giác đấu thành danh con đường. 10 ngày sau, hắn chính thức thành danh. Tại cùng hung vượn trận chiến kia lấy được cuồng viên danh hào chính thức bị đại chúng chỗ tán thành. Đãi ngộ cũng nhận được cải biến, đem đến một gian căn phòng lớn bên trong. Có độc lập phòng bếp, có một người hầu, chỉ cần cùng chủ quản cáo chi liền có thể đi ra ngoài chơi một chuyến. Chỉ cần không rời đi Bình Dương Thành, ngược lại là cái kia phái thị nữ đưa một khối khăn tay phu nhân vượt quá hắn dự liệu không lãi suất. Hiện, ngược lại để hắn nho nhỏ thất vọng một chút, sau khi trở về mở ra túi gấm, bên trong không phải hắn tưởng tượng bên trong thưởng ngân, mà là một khối thơm ngào ngạt màu hồng khăn tay, xem xét liền là nữ tử dùng. Hắn còn tưởng rằng chính mình tới số đào hoa. Kết quả chờ gần 10 trời đều không có đến tiếp sau. Hôm nay, Diệp Thần vừa rời giường ngay tại ăn điểm tâm. Quản sự liền ngậm lấy cái tẩu vào, nhìn chung quanh một lần. Có chút tùy ý ngồi xuống nói ra, ngày mai có một trận trọng yếu chiến đấu. Có người từ giã ngoại bắt một đám sói. Ngươi chuẩn bị một chút, chỉ có một cây chủy thủ không hộ giáp tình huống dưới độc chiến đàn sói. Chủ quản nói, một trận chiến này muốn thắng, thưởng ngươi một viên hung vượn tinh huyết hoàn. Diệp Thần lông mày nhướn lên, hung vượn tinh huyết hoàn, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Quản sự cười nói, đây chính là đồ tốt, ngươi giết chết đầu kia hung vượn liền tinh luyện 3 viên ra. Ở bên ngoài 100 lạng vàng một viên, đồng ra thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Diệp Thần cười cười, cảm ơn đông gia. Quản sự vỗ vỗ bả vai hắn, ngậm lấy điếu thuốc đấu rời phòng, không nhúc nhích nhìn quản sự rời đi. Diệp Thần lấy lại tinh thần mở miệng một tiếng bánh bao thịt lớn. Mấy lần ăn sạch, tay lau miệng, quay người trở về phòng, xếp bằng ở gian phòng, mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện Man Ngưu Kình đã là tầng thứ 6. Tăng lên đến tầng thứ 7 cần dòng giã 1.000 điểm tiềm năng điểm. Còn tốt, tiềm năng điểm đầy đủ. Rất trùng hợp, tổng cộng 7 tầng vừa lúc dùng hết, bắt đầu 1.500 điểm tiềm năng điểm. Ngược lại này 10 ngày còn tích lũy hơn 300 điểm tiềm năng điểm dư thừa. Ngoại trừ ngày đầu tiên chém giết hung vượn có 60 điểm tiềm năng điểm. Đằng sau 10 ngày đối thủ không lợi hại như vậy. Tiềm năng điểm không có nhiều như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.